Sát thủ cô đơn, chương 8, góc truyện audio.com. Hôm sau, cả ba trở lại trường học, và nó còn đăng ký cho Laura vào học chung. Có điều, em muốn mà, đi mà chị hai, làm ơn luôn á, không là không. Nhưng em sẽ gây nhiều sự chú ý quen rồi mà. Thì, nói chung em muốn như vậy. Laura nắm lấy cánh tay nó lay lay mãi. Rồi, chị cho phép, được chưa? Hết chịu nổi chiêu mè nheo của Laura, nó đành phải đồng ý trong miễn cưỡng. Laura mừng quính, bay lên phòng để thay đồ. Chuyện là vậy, Laura muốn được giả trai đi học vì tính cách của nhỏ vốn con trai. Hơn nữa nhỏ cũng muốn thử cảm giác làm con trai là như thế nào. Thế là nhỏ cứ nài nỉ nó mãi suốt từ 5 giờ sáng đến 6 giờ. Từ trên lầu 3 nhảy xuống. Tiếp đất an toàn, nhỏ bay lại chỗ nó, né qua một bên, nhỏ liền cắm mũi xuống sofa. Chị thấy em giả trang thế nào? Cũng giống, định lấy tên gì? Lâm, Thiên Phong, Laura nhỏ giọng, đôi mắt trùng xuống, rưng rưng, nó cũng vậy, thấy sóng mũi cay cay. Thường ngày cả hai tỏ ra mạnh mẽ là thế, nhưng khi nhắc đến gia đình, nhắc đến đứa em trai thất lạc, là cả hai đều như vậy. Em xin lỗi đã làm chị nhớ. Nếu được, cho em thay thế Tiểu Phong Phong. Bên cạnh chăm sóc cho chị. Có được không? Gật nhẹ đầu, cô vui lắm. Cuối cùng chị cũng chịu mở lòng. Bao nhiêu năm nay, thấy chị hai mình cực khổ mà chẳng thể giúp được gì. Một mình Flora gánh vác công việc của quốc gia, của gia đình, là trụ cột của hai gia tộc. Trên vai là biết bao nhiêu gánh nặng. Phải chịu biết bao nhiêu thương tổn và trách nhiệm mà trước giờ chưa một lần mở miệng kêu ca. Vậy mà cô chẳng thể giúp được gì, chỉ có thể đứng nhìn chị mình trong thầm lặng. Phải, cô là một kẻ vô dụng, không thể thay chị đau đớn, cũng không thể thay chị gánh lấy trách nhiệm nặng nề này. Chỉ có thể ở bên cạnh và cổ vũ, giúp chị về mặt tinh thần. Đang chìm trong sự tĩnh lặng. Cả hai bỗng giật mình nghe tiếng la thất thanh của Blax và Mai. Cả hai đang vác hành lý xuống cầu thang thì vấp té nằm đè lên nhau. Mai ở trên và Blax nằm dưới. Ui ra cái mông của tôi. Ủa, sao hổng đau? Mai than thở sau khi có cú tiếp đất tuyệt đẹp. Xuống lẹ lẹ đi, cái cột sống của tôi sắp gãy rồi. Vâng, tiếng này là của Blax, nạn nhân xấu số nhất trong vụ tai nạn. Nhận ra tư thế của mình, Mai liền vội vàng leo xuống gãi gãi đầu. Tôi xin lỗi nha, nè, có sao không? Chưa chết được, Blax khó khăn nói, nhỏ liền bước tới đỡ cô lên. Cái gì mà đi không chịu nhìn đường gì hết vậy? Tôi thiệt bó tay bà luôn. Trước mặt Blax bây giờ là một soái ca với nước da trắng và mái tóc nâu xoăn nhẹ để theo kiểu Hàn. Mặt phê, lai và hơn nữa còn mặt đồng phục trường cô. Còn một điều là lạ, khuôn mặt và giọng nói này, quen vậy ta, nhìn Blax đang ngác ngơ con bò đeo nơ làm cả ba người còn lại bật cười. Trong đó có nó, Mai buông lời trêu ghẹo, có ai trúng tiếng sét ái tình kìa, mày nói gì kỳ dậy, tê tao có gì đâu chứ. Blax đưa mắt liếc liếc con bạn, xong xoay qua người con trai trước mặt, thay đổi 360 độ, kiểu như lật mặt ý mà. Bạn là ai, tên gì, nhà ở đâu, sao lại có mặt ở đây? Cảm ơn đã giúp mình nha. Bla, bla, ba đứa còn lại tiếp tục cười vì độ mê choai của chị ấy. Nhất là Laura, chơi với nhau lâu như vậy mà nhỏ không biết Blax lại mê trai tới vậy. Không nhận ra tôi thiệt sao? Laura nè, WS, what, la, Laura hả, sao bà, giống con trai quá vậy? Tôi giả trai đi học đó. Sao hả, giống không? Laura hớn hở, vé gì gút gút đó. Hồi nãy xém không nhận ra bà luôn. Bà định chuyển đi liền sao? Laura, tôi sẽ chuyển đồ bằng xe tải trước rồi đến trường. Lúc về thì về nhà luôn. Mai cũng vậy, không gian phía sau trường khá yên ắng. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng vài con quạ kêu tiếng thở nhẹ nhẹ của người con gái đó hòa vào trong làn gió mang hương hoa dại của cây lá trong vườn trường. Dưới gốc một cây anh đào cổ thụ lớn, nó đứng đó, vuốt ve mấy chậu phong lan trắng treo lủng lẳng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chậu hoa này là do nó lai tạo và trồng ở đây. Khu vườn phía sau trường, ít có ai vào chỗ này nên nó cũng yên tâm về chậu cây quý của mình. Cứ như thế, nó đứng đó say sưa ngắm nhìn chậu cây. Cơn gió thoảng qua, mang theo hàng nghìn cánh hoa anh đào theo chiều gió rơi lả tả. Hình ảnh nó nổi bật giữa vườn hoa như thiên sứ hạ phàm. Lúc này nếu như nó mỉm cười một cái thì còn gì đẹp hơn. Nó ngồi phịch xuống gốc cây, khẽ với tay hứng một cánh hoa, nhắm mắt lại, dường như tùy hứng, nó ứng khẩu cất tiếng hát. Sakura hira hira mirai ochai, yureru omo ino tekvo dakishimeta, kimi to haru ni nigai si ano yume wa, ima momi it iru yo sakura mai chiru, densa kara mieta no wa, isuka no omokek, futari de kayo ota haru no ohashi, sosuyo no toki ga kai, kimi wa machi vodeta. Irozuku kawabeni anohi vo sagasu no, sorezo no michi vo irabi, futari wa haru vo oeta, sakihokoru mirai wa, atasi vo aserasete, odakyusen no madoni, kotoshi mo sakura ga usuru, kimi no koe ga kono mini, kikoekuru yo. Sakura hira hira mirai ochai, yureru omo ino tekvo dakishimeta, kimi to haru ni nigai si ano yume wa, ima momi it iru yo sakura mai chiru, kaki kaketa tegami ni wa, genki de iru yo to, chisa na uso wa misuka sareru ne, meguri yuku kono machi mo. Haru vo ukairete, kotoshi mo ano hana ga subomi vo hiraku, kimi ga inai hibi vo koai, atashi mo otona ni natiku, koyatsapet wa surutai iku no kana, honto ni suki detenza, sakura ni te vo nobasu, kono omoi ga ima haru ni susumaret iku yo, sakura hira hira mirai ochai, yureru omo ino tekvo dakiyoseta, kimi ga kureshi suyoki ano kotoba wa, ima momi ni nokoru sakura mai yuku, sakura hira hira mirai ochai, yureru omo ino tekvo dakishimeta, tomoki haru ni yume misi ano hibi wa, sora ni kit iku yo, sakura hira hira mirai ochai, haru no sono muko weto aruki dasu, kimi to haru ni chikai si kono yume vo suyoku, mini daichi sakura mai chiru, tiếng hát ngân nga vang vọng trong gió, như có như không, nhẹ nhàng và sâu lắng như khiến tâm trí điên đảo. Soạt, soạt, có tiếng bước chân, nó nhắm mắt lại như chưa biết gì, từ gốc cây gần đó. Hắn đứng lên, bước lại gần nó như trong vô thức. Hắn vỗ vỗ tay. Hay lắm, im lặng, cô có từng đi hát sao? Tiếp tục im lặng, cô có thể mở miệng nói chuyện không? Hắn tức giận đỏ mặt vì bị pơ đẹp. Anh có thể đừng làm phiền tôi. Nó khẽ mở mắt, nhíu mày, hắn như bị mê hoặc. Không trả lời, cả hai cứ nhìn chằm chằm nhau 3 phút sau. Cô không định đi ăn sao? Không đói, cô ăn ít thật đó. Lần trước chỉ thấy cô ăn lưng chén, cô cứ như vậy thì làm sao ở lại công ty tôi? Nó như có, chút giật mình và giận dữ, liếc hắn bằng mắt dao găm, nó gầm gừ, mơ đi, cách chương.